Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đại chiến. Cổ thần đình thân thể đi qua thiên truy bách luyện, lại phục dụng vô số thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đến dường như sắt thép. Mặc dù cùng một chiếc tốc độ không cao hơn 60 mã xe con chính diện va chạm, đều có thể đủ đem chiếc kia xe con đụng phải miễn cưỡng ngừng lại mà không phải mình bị đánh bay. Loại này thể chất mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Mà Lý Cầu Tiên, 3 viên niết bàn quả để trụ cột của hắn đánh cực kỳ vững chắc. Hậu kỳ lại dùng một viên hội tâm quả một hơi đem luyện tạc hoán huyết công phu đẩy đến đại thành. Tuy rằng chưa đến người thân thể cực hạn, có thể ở thần cương bá thể tầng tầng cường hóa dưới. Bắp thịt tính dai, xương cốt mật độ so với người bình thường đến vẫn là vượt qua mấy lần. Từ lúc mấy ngày trước hắn đem thần cương bá thể cảnh giới vững chắc xuống thời gian đo lường thể trọng dĩ nhiên đột phá đến rồi 3 vị đếm, gần 100 cây di, 1m8 thân cao, tiêu chuẩn vóc người. Lại có 100 kg đáng sợ trọng lượng, có thể thấy được ở hắn thân thể này ở giữa ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trước mắt như thế hai người không hề xinh đẹp chính diện va chạm. Mặc dù không có đầy đủ khoảng cách để cho hai người xung phong ra tốc, có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy năng vẫn cứ để cho hai người chỗ đứng mặt đất mạnh mẽ chấn động, hoành. Kinh khủng áp lực nặng nề tự hai người chỗ đứng mặt đất nổ tan. Lý Cầu Tiên vậy vừa nãy trang trí không lâu mặt đất trực tiếp bị trên người hai người tháo đảo. Xuống kình đảo đánh thành phấn vụn, lắp bắp tứ phương, toàn bộ biệt thự ở cổ lực lượng này rung động hạ đều ở không ngừng rung động khác nào phát sinh địa chấn, mà đụng hai người, Lý Cầu Tiên dắt chủ động va chạm tư thế. Cổ thần đình nhưng là bị động phòng thủ, dù cho cổ thần đình ngay lập tức bạo phát khí huyết, cương khí hộ thể, chống lại rồi Lý Cầu Tiên va chạm lực lượng hơn nửa. Mà khi Lý Cực Tiên va trúng hắn thân thể đem cái kia cỗ điều động khí huyết kình đạo xuyên thấu qua, va chạm điểm đánh vào hắn lồng ngực thời gian, cái kia cổ kinh khủng kình lực vẫn cứ đem cả người hắn đánh bay đi ra ngoài. Xuyên qua xuyên tính kình đạo không ngừng oanh kích hắn gân cốt. Dù cho xương sườn của hắn đi qua dịch cân tẩy tủy rèn luyện trở nên cực kỳ kiên cố, vẫn cứ xuất hiện đại lượng khe hở. Bất quá ở nguồn sức mạnh này sắp xuyên qua xuyên xương sườn của hắn phòng ngự oanh kích trên ngũ tạng lục phủ thời gian, cổ thần đình trong cơ thể khí huyết đã kịch liệt rung động. Từng tầng lưu chuyển khắp trong cơ thể cương khí lấy đặc thù phương pháp vận chuyển cuồn. Cuộn không ngừng cọ rửa hắn cái kia cỗ đánh vào trong cơ thể kình đạo. Miễn cưỡng tại này cỗ kình đạo sắp đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng trước. Đem từng tia phai mờ, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn ngoại trừ chịu đến một ít nhỏ nhẹ rung động ở ngoài vẫn chưa có cái gì thực chất tính tổn thương. Nói cách khác, bị va bay ra ngoài cổ thần đình tuy rằng bị thương, nhưng những thương thế này hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mà cổ thần đình cái kia một thức kinh hồng, nhưng là gắt gao giữ lại Lý Cầu Tiên xương bả vai. May mắn được chiêu thức ấy chú trọng ở tốc độ, đang công kích trên cũng không xuất sắc. Vẫn chưa ngay lập tức xé rách Lý Cầu Tiên thân thể bề ngoài tầng kia từ thần cương bá thể hình thành màu máu phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, làm Lý Cầu Tiên thân hình va trúng thân thể của hắn đưa hắn đánh bay đi ra ngoài thời gian, cái kia năm cái phẳng phất lưỡi dao sắc giống như ngón tay vẫn cứ ở Lý Cầu Tiên trên bả vai cày ra. Năm nói vết máu thật sâu. Nơi bả vai quần áo càng bị toàn bộ xé thành phấn vụn. Tốt, bị chấn bể cổ tay, xé rách bả vai, liền ngay cả bả vai ở va vào cổ thần đình thân thể đồng thời gặp phải phản chấn đồng dạng trở nên. Hồng xưng Lý Cầu Tiên một tiếng bạo nổ uống, khắp toàn thân máu cấp tốc sôi sùng sục cuồn cuộn, Cổ thần đình mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì hắn đem thần cương bá thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lần thứ nhất giao thủ, hắn toàn bộ cổ tay đều sẽ bị xé rách. Lần thứ hai giao chiến càng sẽ bị triệt để kéo xuống toàn bộ cánh tay. Đến thời điểm dù cho hắn đối với tự thân khí huyết tinh chuẩn nắm chặt được cực hạn. Mặt đối với toàn bộ cánh tay bị xé rời thân thể thương thế khí huyết vẫn cứ sẽ kịch liệt hao tổn. Đồng thời, mất đi một tay, những trận chiến đấu tiếp theo lại không có bất kỳ hồi hộp có thể nói. Viên mãn tầng thứ luyện tạng hoán huyết, có thể nói cực hạn tố chất thân thể, truyền kỳ võ thánh tự mình chỉ điểm hàng đầu kỹ xảo. Hơn nữa thiên truy bách luyện ý thức chiến đấu, làm cho cổ thần đình đang luyện khí thành cương tầng này cảnh giới bên trong thuộc về không hơn. Không kém hàng đầu cường giả, cái kia chút đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào đánh vỡ người thân thể cực hạn đem tinh khí thần tu. Thành tam hoa đồ cổ không ra, hắn hầu như xưng đến trên đại tông sư cảnh giới bên trong mạnh nhất một nhóm người. Đây mới thật sự là tử chiến. Lý Cầu Tiên khí thế trên người nhanh chóng kéo lên. Hắn đột phá đến luyện khí thành cương cảnh giới tới nay gặp phải Tề Sơn Hà, Tịch Diệt Thần Tăng, Tiếu Xuân Thu, mặc dù đều là đại tông sư cường giả, nhưng chân chính có thể bức bách ra toàn bộ của hắn tiềm lực. Để hắn cảm giác được giữa sự sống và cái chết đại khủng bố người cơ hồ không có. Một lần duy nhất chính là Tịch Diệt Thần Tăng cùng Tiếu Xuân Thu cùng đánh một sát na kia thôi. Đáng tiếc một sát na kia quá mức ngắn ngủi đến Lý Cầu Tiên đều vẫn còn không tới kịp cẩn thận dư vị liền kết thúc. Nhưng trước mắt cổ thần đình, mạnh, hắn so với Tịch Diệt Thần Tăng cùng Tiếu Xuân Thu gộp lại mạnh hơn. Vừa ra tay hầu như đưa hắn áp chế hoàn toàn. Cho tới dù cho đối phương chưa toàn lực bạo phát, dĩ nhiên làm cho hắn không thể không cần lấy tổn thương đổi tổn thương. Ngọc đá cùng vợ đấu pháp đến miễn cưỡng xoay chuyển cục diện chiếm cứ chủ động. Này loại một không cẩn thận vô cùng khả năng bị đánh chết tại chỗ đối thủ. Mới là hắn thật đang cần. Này loại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sau một khắc là có thể bình định sinh tử chiến đấu mới. Là hắn chân chính cần chiến đấu. Đến, đánh ra sức mạnh chân chính. Tiếp ta cú đấm này. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng. Nguyên bản bị cổ thần đình áp chế khí thế theo thời khắc này đem cổ thần đình đánh bay toàn diện. Bạo phát, khí thế cùng khí huyết dung hợp với nhau. Hình thành một luồng rừng rực sáng rực vô địch quyền thế. Ở hư không bên trong như đốt sáng lên một viên đại nhật ngôi sao. Phóng ra vô tận hào quang, đem trước mắt tất cả ngột ngạt, mù mịt, toàn bộ xua tan. Theo Lý Cầu Tiên trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần bị ầm ầm làm nổ. Tụ hợp vào huyết đan bạo phát diễn sinh sức mạnh kinh khủng ở giữa. Làm cho hắn ở khí huyết cường độ trên lại không kém hơn cổ thần đình nửa phần. Một quyền đánh ra, khắp toàn thân tất cả sức mạnh bị toàn bộ nghiền ép. Xuyên qua xuyên cánh tay, hư không bên trong vị này hoàn toàn do quyền thế biến thành đại nhật ngôi sao tựa hồ bỗng nhiên. Rơi xuống phía dưới, mang theo đốt diệt tất cả, vạn vật quy tịch khí tức hướng về cổ thần đình mạnh mẽ đánh tới. Quyền chưa đến. Cái kia cỗ nguyên nhân chiến ý sôi sùng sục mà trở nên cực kỳ nóng rực quyền thế đã thiêu đốt đến. Cổ thần đình cả người đau nhức, vô hạn băng diệt, thật là mạnh quyền thế. Loại quyền thế này rừng rực mà điên cuồng. Hơn nữa, hắn dùng cỡ nào cấm thuật, càng là để khí huyết lần thứ hai tăng vọt. Cổ thần đình biến sắc mặt, bị va bay ra ngoài thân hình ở hư không bên trong mấy cái vặn vẹo. Dĩ nhiên đem đánh vào trong cơ thể hắn cái kia cỗ va chạm tính sức mạnh toàn bộ trung hòa. Điều chỉnh trọng tâm một lần nữa rơi xuống đất. Mắt gặp Lý Cầu Tiên tựa hồ dùng cấm thuật bạo phát tự thân khí huyết đánh ra rừng rực sáng rực một. Quyền, hắn ý chí võ đạo càng là khác nào bị ảnh hưởng. sinh ra một loại trước tiên tạm thời trốn tránh. Chờ hắn cửa kia cấm thuật lực bộc phát số lượng sau khi đi qua nhân lúc suy yếu giết chết ý nghĩ. Không được, đây là quyền ý kinh sở. Ta Cổ Thần Đình chính là võ giả hiệp hội phó hội trưởng. Đồng minh đệ nhất cường giả lôi thủ tịch đại đệ tử. Đối phó một cái mới lên cấp đại tông sư. Cần gì chờ suy yếu lại hạ sát thủ. Tạp niệm, cho ta chém chết. Cổ Thần Đình trong phút chốc tự lý cầu tiên quyền thế bên trong xen lẫn, thần, kinh sợ bên trong. Tỉnh lại, ngay sau đó không chút do dự vận chuyển bí pháp. Trong cơ thể khí huyết lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Mặt đối với Lý Cầu Tiên ầm ầm vồ giết đánh ra rừng rực một quyền. Phần eo chìm xuống, khác nào ngồi trung bình tấn, nhìn thẳng Lý Cầu Tiên. Ở Lý Cầu Tiên cái kia xen lẫn huy hoàng chiến ý như liệt nhật rơi rụng giống như quyền kinh oanh. Đến trước người hắn chớp mắt, hắn bỗng nhiên bạo nổ uống, đấm ra một quyền, khí thế rộng rãi, đồ long đấu sát, cự long. Bầu trời bá chủ, ở đạn hạt nhân chưa từng phát minh trước từng chi phối thế giới loài người hơn 1.000 năm bầu. Trời ác mộng, hết thảy võ giả, sinh linh, đều lấy tàn sát này loại ác long này loại sinh vật khủng bố vì là chí cao vinh diệu. Đồng thời nhìn tàn sát long kỹ năng vì là chí cường chiến kỹ. Tàn sát long người bị đánh chết lấy ra. Cổ Thần Đình khắp toàn thân khí thế cũng là nhảy lên tới cực hạn. Phảng phất trở về cổ thời điểm ác long tàn phá. Nhân loại tiên hiền quang đầu ném lâu nhiệt huyết cùng ác long khốc liệt đánh giết anh hùng thời đại. Dù cho Lý Cầu Tiên cái kia tinh thần trụy rơi đốt diệt tất cả vạn vật quy tịch khủng bố quyền thế. Vẫn cứ vô pháp trấn áp lại từ hắn trên người bộc phát ra cái kia cỗ tàn sát long tâm ý. Quyền của hai người thế, hai người chiến ý, đang thiêu đốt đến mức tận cùng sau, ầm ầm va chạm, ầm ầm ầm, đinh tài nhức óc nổ vang tự hư không bên trong nổ vang. Không được, ở quyền của hai người sắp va chạm thời khắc, sân ở giữa theo Cổ Thần Đình mà đến khác một người trung niên nam tử đã dự cảm được cái gì. Mắt lộ sợ hãi. Thân hình bay vọt ngay lập tức nhào tới rời hai người bất quá mấy thước cổ phong bên người. Nhấc theo hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng biệt thự ở ngoài phóng đi. Nhưng, cuối cùng là chậm một bước. Quyền của hai người ở hư không bên trong va chạm. Thì dường như có một viên cao bạo pháo cối đạn pháo ở vị trí trung tâm nổ mờ. Quyền kình, khí huyết, sức gió, khí áp. Chấn động tần số cao, loại sức mạnh ở trong khoảnh khắc tụ hợp lại một nơi đan dệt. Va chạm, lại toàn bộ bạo phát, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích. Này cỗ sóng trùng kích bạo nổ tản ra ngoài chớp mắt đem biệt thự sàn nhà trực tiếp đánh nứt. Nát tan, hất bay, liên đới phòng khách ở giữa vì là số không nhiều gia cụ. Ghế sofa. Tương tự bị hất bay xoay chuyển, đập xuống đến mấy mét có hơn, mà vừa nhào tới cổ phong bên người muốn dẫn hắn rời đi người đàn ông trung niên cùng với đồng giảng. Nằm ở phòng khách chính giữa Ôn Uyển ở đây cổ kinh khủng sóng trùng kích trước mặt trực tiếp đánh. Bay ra ngoài, nặng nề đập về phía tứ phương, bất quá chân chính thừa nhận kinh khủng nhất lực trùng kích vẫn là giao chiến chính giữa song phương. Kinh khủng quyền kinh xuyên qua xuyên, bạo phát, dù cho Lý Cầu Tiên tu luyện tới cảnh giới đại thành thần cương bá thể cũng là dường như giấy giống. Như vậy, ánh sáng màu đỏ ngòm ầm ầm nát tan, trên cánh tay của hắn máu tươi nổ bắn ra đồng thời. Cả người cũng là như một viên nổ ra pháo thang đạn pháo. Thẳng tắp bay ra 8 mét nặng nề đập ở trên vách tường. Tại chỗ đêm này mặt tường vây đập đến gãy xương, nát tan, đổ nát, cả người vùi sâu vào tường vây, mà Cổ Thần Đình cũng giống như thế. Ngoại cương cũng tốt, nội cương cũng được, ở đây loại vượt qua cực hạn va chạm lực lượng trước mặt hết thảy không phải sử dụng đến. tự va chạm địa điểm xuyên qua xuyên tới sức mạnh kinh khủng như bẻ cành khô giống như ép vỡ trên. Cánh tay của hắn xương cánh tay, xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay, để những này chống đỡ lấy toàn bộ xương của cánh tay vỡ ra được. Vỡ vụn thành nhỏ nhen, dư thế không giảm sức mạnh xuyên thấu qua cánh tay kéo dài đánh vào thân thể của hắn. Xuyên thấu lồng ngực của hắn, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, để cả người hắn hung hăng nện ở khép hờ trên cửa chính. Tại chỗ đem cánh cửa kia kiên cố độ không kém hơn tầm thường sắt thép tử đàn cửa lớn đập thành phấn vụn, ngay sau đó lại ném nhập viện ở ngoài, rơi xuống mặt đất trượt dòng dã 3 mét mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Lưỡng bại câu thương, cú đấm này, không có người thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.